Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1952, chương 1952. Góc truyện audio.com, ca ngợi ngài, miện hạ, theo Chu Diệp hiện thân yến hội, những cái kia vừa mới còn tại top 5 top 3 nói chuyện trời đất các quý tộc từng cái vội vội vàng vàng đối mặt Chu Diệp cúi xuống đầu cao ngạo của mình. Mà vừa mới còn một bộ hạc giữa bầy gà bộ dáng Sensor Kios, đã một cái bước xa vọt tới Chu Diệp trước mặt, tiếp đó không chút do dự té quỵ trên đất trong miệng hô to, miện hạ, xa ngài vinh quang vĩnh viễn chiếu sáng chúng ta. Vừa nói, Sensor Kios còn đi chính miệng chớ Chu Diệp dưới chân thổ địa. Nhìn thấy loại tình huống này, những quý tộc kia các nguyên lão từng cái trong lòng một hồi khinh thường đồng thời, lại có chút hối hận. CMN, vì cái gì chúng ta liền không có nghĩ đến phải quỳ xuống tới đâu? Ngay tại những này quý tộc các nguyên, lão hối hận thời điểm, Sensor Kios vừa lớn tiếng nói, miện hạ ngài vì toàn bộ Rome phồn vinh vất vả cần cù công tác thế nhưng là bên cạnh ngài, nhưng không ai có thể làm ngài giải quyết tịch mịch đây là bực nào làm cho lòng người đau sự tình a, cho nên ta đem ta phương xa chất nữ, Sensor Marshall dẫn tới ở đây, hy vọng ngài có thể cho phép nàng tuy thời phụng dưỡng tại ngài tả hữu, vì ngài giải quyết tịch mịch cùng yêu sầu. Vừa nói, Sensor Kios một bên quay đầu la lớn, Sensor Marshall. Mau tới gặp qua miện hạ, nguyên bản đã tại quý phụ nhân trong đống nhanh không tiếp tục chờ được nữa nông nghiệp nữ thần Ceres nghe được Sensor Kios tiếng la, vội vàng đứng lên, mang theo chính mình mép váy, hướng về Chu Diệp đi đến. Mà Chu Diệp cũng đang dùng ánh mắt nghiền ngẫm, đánh giá cái này hướng mình đi tới tuyệt mỹ thiếu nữ. Ca ngợi ngài, miện hạ, Ceres đi đến trước mặt Chu Diệp cúi xuống đầu của mình. Người gọi Sensor Marshall, là Sensor Kios chất nữ. Chu Diệp trên mặt không tự chủ được phủ lên một nụ cười. Đúng vậy, miện hạ, Ceres giả vờ cung kính hồi đáp, ngươi là tự nguyện sao? Chu Diệp cười hỏi, đúng vậy, miện hạ, Ceres cúi đầu trên mặt phủ lên một tia trào phúng. Như vậy, Chu Diệp vừa muốn nói gì thời điểm, bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, trong miệng lời nói biến thành, ngươi liền đi theo bên cạnh ta a, là, miện hạ. Ceres đáp ứng một tiếng sau tự giác đứng ở Chu Diệp sau lưng. Nhìn thấy phen này cử động cơ hồ tất cả các quý tộc cũng nhịn không được một hồi dậm chân đấm ngực. CMN, biết Sensor Kios gia hỏa này vô sỉ, nhưng là không nghĩ đến gia hỏa này thế mà vô sỉ như thế. Vì cái gì chính mình cũng không biết vượt lên trước một. Bước tiến lên, đem nữ nhi của mình hoặc thê tử giới thiệu cho miện hạ đâu. Xem ra, Sensor Kios gia hỏa này muốn bay vàng đằng đạt a có cần thiết cùng gia hỏa này cải thiện một chút quan hệ. Người nói cái gì? Sensor Kios là một cái phản đồ, vậy thì thế nào chư vị ngồi ở đây, có cái nào không phải phản đồ đâu. Lại nói, chính khách ở giữa nào có cái gì vĩnh hằng cừu hận a, có chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Có lợi ích cái gì không thể bán đứng, mọi người ở đây trong lòng âm thầm tự định giá thời điểm. Chu Diệp đã bắt đầu mình yến hội mở màn nói chuyện. Kỳ thực đơn giản chính là cái gì chư vị cũng là Rome tinh anh, Rome tương lai phải dựa vào các ngươi trèo chống loại này chuyện ma quỷ. Nói xong những lời này sau, Chu Diệp cũng không có tại trong yến hội tiếp tục dừng lại, mà là lưu lại Caesar cùng Lucius hai người thay. Thế mình chiêu đãi những quý tộc này các nguyên lão, mà chính hắn thì mang theo dùng tên giả Sensor Marshall Ceres rời đi yến hội. Cái này khiến lại một lần bỏ lỡ cơ hội các quý tộc một hồi ai thán. Nhưng mà cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, Chu Diệp muốn đi ai dám ngăn cản. Mà lúc này, Chu Diệp đã mang theo Ceres đi tới vừa mới lầu các phía trên. Sensor Marshall, ngươi xem một chút bọn gia hỏa này có phải là rất buồn cười hay không? Chu Diệp đứng tại bên cửa sổ, dựa vào song cửa sổ, nhìn xem dưới lầu những cái kia đang cùng Lư Cơ Ô Tesla quan hệ các quý tộc trêu chọc nói, vừa mới bọn hắn còn tại cô lập Sensor Kios, mà bây giờ, nhưng phải phụ họa hắn. Cái này cũng không nực cười, miện hạ, bởi vì, là ngài nhường ta thúc thúc có vốn liếng bị phụ họa. Ceres vừa nói, vừa đi đến Chu Diệp bên người, nàng dựa vào là rất. Gần cơ hồ cả người đều nhanh muốn áp vào Chu Diệp trên thân. Miện hạ tuyệt vời như vậy ban đêm, chẳng lẽ ngài liền chỉ muốn nhìn xem những thứ này làm cho người ta chán ghét ra hỏa sao? Ceres nói, duỗi ra hai tay của mình, nâng hướng Chu Diệp gương mặt. Nói là đâu, tại dạng này ban đêm tốt đẹp bên trong, nhìn xem bọn ra hỏa này quả thật có chút ngán. Chu Diệp cười, nhẹ nhàng kéo một cái Ceres, đem nàng kéo đến mình trong ngực tiếp đó, cúi đầu xuống. Ô ô, Ceres lập tức trừng lớn cặp mắt của mình. Đừng nhìn nàng làm ra như thế một bộ muốn sắc dầu Chu Diệp bộ dáng, nhưng trên thực tế, nàng vẫn là một cái gì cũng không hiểu thiếu nữ. Tại cái nào đó lão tài xế cử động phía dưới, nàng bạo lộ ra nàng tân thủ lên đường bản chất. Nhìn xem trong ngực có chút thất kinh Ceres, Chu Diệp trên mặt mang theo một nụ cười chào. Phúng, để chúng ta làm một chút tốt đẹp hơn sự tình như thế nào? Không, cái kia, ta nói là, đương nhiên, Sirius ngốc ngốc nói, bất quá ở trước đó, có một chút làm cho người ta chán ghét ra hòa cần dọn dẹp một chút. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, tiếp lấy, một hồi đinh tai nhức óc pha lê tiếng vỡ vụn vang lên. Theo thanh âm này, toàn bộ thế giới biến đổi. Đại địa đang rung động, bầu trời đang xoay tròn, toàn bộ La Mã Thành liền như là cự nhân trong tay khối Rubik đồng dạng tại không ngừng biến ảo hình thái. Ra đi, các ngươi bọn này chỉ có thể giấu đầu lòi đuôi đồ vật. Theo Chu Diệp hét to âm thanh, 11 thân ảnh xuất hiện ở chân trời bên trong. Cầm đầu, cầm trong tay quyền trượng, đầu đội vương miện thần chi, dùng thanh âm to lớn, giận dữ hét dị tộc thần chi, lăn ra Rome, ở đây không phải ngươi. Hẳn là tới chỗ, thú vị, Chu Diệp cười ôm Sirius, bay thẳng đến bên trên bầu trời, huyền lập trên không trung, nhìn xem cái kia năm nữ 6 năm 11 cái vị thần, mỉm cười nói, chỉ bằng các ngươi. Tà thần, hôm nay chính là ngươi rơi xuống thời gian, đứng tại Jupiter bên cạnh ngày sau you know, lớn tiếng nói. Sirius, ngươi còn đang chờ cái gì? Đạo tặc chi thần Mercury cũng không nhịn được quát. Phải biết Sirius cầm thế nhưng là hắn thần khí chủy thủ, hắn tin tưởng chỉ cần Sirius dùng hắn thần khí đâm vào cái kia dị tộc thần minh trong lòng, cái kia dị tộc thần minh nhất định sắp vẫn lạc. Nhưng mà, bị Chu Diệp ôm ở trong ngực Sirius là có nỗi khổ không nói được a, nàng cũng nghĩ móc ra chủy thủ, hung hăng đâm Chu Diệp nhất đao. Nhưng mà, nàng làm không được, ngay tại Chu Diệp hét phá 12 chủ thần bộ dạng lúc nàng cũng cảm giác toàn thân mình không cách nào nhúc nhích. Sirius, nàng bây giờ thế nhưng là chiến lợi phẩm thuộc về của ta. Chu Diệp nói, cúi đầu xuống, hung hăng tại Sirius tiểu tuy hôn lên một ngụm. Cách chương.